Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, đạt thành nhất trí, không sai, chính là mình môn phái. Bạch Vận rất thẳng thắn nói, chuyện này có thể làm, gia tộc và tu luyện học viện quan hệ trong đó đều đã bị tách ra. Gia tộc phát triển đã bị quy củ hạn chế, muốn phát triển liền muốn lấy lâu dài ánh mắt đi đặt cửa. Môn phái hình thức phát triển thích hợp nhất, Nam Cung Vũ Thiên cũng không có để Bạch Vận thất vọng. Hắn ở nước ngoài một chút kinh nghiệm nói cho hắn biết. Muốn chân chính phát triển, đã qua gia tộc lúc cao hứng, Thắng Thiên Quốc cùng Lăng Tiêu Quốc tông môn phát triển liền so Tinh Thần Quốc muốn nhiều. Bạch Vận cũng chỉ là đem hắn muốn làm lời nói ra. Hắn hắng giọng một cái, một vòng ý cười hiền hiện. Hắn mở miệng nói, phụ thân, ta muốn trở về kế thừa vị trí của ngươi. Không biết ngài đồng ý hay không? Nam Cung Vũ Thiên ngay thẳng, để Bạch Vận cùng Nam Cung gia tộc các trưởng lão đều là một mặt mộng bức. Bây giờ tại Yến hội sảnh chỉ có 6 cái trưởng lão. Trương Lệ Bình cùng Bạch Vận, cùng Nam Cung Cao Tuấn hai cha con. Như vậy, người ở bên ngoài xem ra quả thực liền là đại bất kính. Nam Cung Vũ Thiên dám mở miệng như thế nói chuyện, đã là cái không tầm thường tồn tại, tiểu tử này có chút ý tứ, là cái có thể thành đại sự chủ. Linh Âm Tiên Tử tại Bạch Vận trong đầu cười nói, Bạch Vận đối với Nam Cung Vũ Thiên tiếp xúc cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là từ Ôn Dịch Tinh nơi đó biết được. Ôn Dịch Tinh trong miệng Nam Cung Vũ Thiên, là cái cực kỳ gan lớn. Cực tài hoa cùng thiên phú tu luyện vào một thân người. Càng là có mình đặc biệt ý nghĩ, Nam Cung Cao Tuấn đối với hắn đứa con trai này cũng là cực kỳ sủng ái. Ngươi cái danh con nói hưu nói vượn thứ gì, phụ thân cùng các vị trưởng lão còn ở đây, nói chuyện không lớn không nhỏ mau bệnh ngươi nhưng cần phải sửa lại một chút đi. Một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, một thân màu vàng nhạt quần áo bó. Tiêu sái từ bên ngoài đi vào, mặc dù là nữ tử, trong lời nói nhưng lại có nam nhân nói chuyện bên trong hào tình vạn trượng. Nữ tử này không là người khác, là Nam Cung Cao Tuấn trưởng nữ Nam Cung Vũ Văn, Bạch Vận từng nghe Trương Lệ Bình chuyên môn đề cập đến. Nam Cung Vũ Văn đồng dạng cũng là một cái rất có tài hoa người. Mặc dù là cái thân nữ nhi, nhưng ở Nam Cung gia tộc rất lời nói có trọng lượng. Đại tỷ, ngươi tại sao trở lại? Nam Cung Vũ Thiên nguyên bản thâm trầm dáng vẻ. Tại cái này đại tỷ trước mặt biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại như đứa bé con giống như, hắn thậm chí đều có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nam Cung Vũ Thiên là từ nhỏ đi theo Nam Cung Vũ Văn lớn lên. Rất nhiều tính cách đều là theo chân Nam Cung Vũ Văn học. Mà lại Nam Cung Vũ Văn giống người nam tử tính cách. Khắp nơi bảo hộ lấy Nam Cung Vũ Thiên, này mới khiến Nam Cung Vũ Thiên có như thế tính cách. Nam Cung Vũ Thiên cũng chỉ có tại Nam Cung Vũ Văn trước mặt mới giống một đứa bé. Hừ, nơi này là nhà của ta ai? Ta tùy thời tùy chỗ đều có thể trở về, mà lại ta nghe nói phụ thân tối hôm nay tại mở tiệc chiêu đãi một cái khách nhân trọng yếu. Ta hiếu kỳ, cho nên mới tới. Nam Cung Vũ Văn chỉ là nhìn lướt qua người ở chỗ này. Liền biết Bạch Vận liền là cái kia khách nhân tôn quý. Hắn đi tới Bạch Vận bên người, có chút cung kính khom người tử nói. Văn Nhi gặp qua cô nương. Đại tiểu thư khách khí. Bạch Vận đối cái này Nam Cung Vũ Văn tính cách thật coi trọng. Quả thực liền là nàng đã từng, luôn luôn không kiêng kỵ, sống tự do tiêu sái. Văn Nhi người về tới thật đúng lúc. Ta vừa vặn có chuyện quan trọng quyết định. Nam Cung Cao Tuấn đứng dậy đang chuẩn bị nói sao. Liền bị Nam Cung Vũ Văn đánh gãy. Ngươi muốn nói đem vị trí gia chủ tặng cho thằng danh con này. Ta lại không đồng ý. Hắn vừa về đến. Sự tình gì còn không có làm. Liền cho hắn quyền lợi lớn như vậy. Không ổn à. Nam Cung Vũ Văn làm sao sẽ không biết mình người phụ thân này nói cái gì. Được rồi. Thật sự là không có quy củ, ta cũng không phải đem vị trí tộc trưởng cùng nhau tặng cho hắn. Hắn bây giờ rốt cục từ trong bóng tối đi ra, cũng là thời điểm kinh lịch một chút ma luyện, Bất luận như thế nào, hắn đều hẳn là gánh vác trên bả vai hắn trách nhiệm. Nam Cung Cao Tuấn trịnh trọng đối chỗ có người nói, từ giờ trở đi. Nam Cung Vũ Thiên liền là Nam Cung gia tộc gia chủ. Tham dự vào nội các sự tình đi lên, việc nhỏ không cần bẩm báo. Đại sự từ nội các cộng đồng quyết sách, tộc trưởng Thánh Minh, Nam Cung gia tộc một loại trưởng lão, cùng tất cả mọi người ở đây đều ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Bạch Vận trong lòng có chút im lặng, chuyện lớn như vậy, tùy tiện liền quyết định, cái này Nam Cung Cao Tuấn thật đúng là tâm lớn. Hắn cũng liền bận bịu ở một bên nói, chúc mừng Nam Cung đại ca. Bạch cô nương, chuyện kế tiếp ngươi liền cùng nhi tử ta chúng nữ nhi nói đi. Ta trước hết cáo từ một bước, hôm nay rượu này là uống hơi nhiều. Nam Cung Cao Tuấn mang theo một đám già rời đi yến hội sành. Chỉ để lại một chút người trẻ tuổi, ngươi lần này trở về không đơn thuần là vì kế thừa cái này vị trí gia chủ đi. Nhìn thực lực của ngươi đã đạt đến tụ linh cảnh sơ kỳ. Chắc là muốn tham gia Tuyết Linh Sơn huyễn cảnh. Bạch Vận cũng không cho rằng Nam Cung Vũ Thiên chỉ là vẻn vẹn tinh khiết về nhà đơn giản như vậy. Gần nhất chuyện lớn, cũng chính là 2 tháng sau Tuyết Linh Sơn huyễn cảnh bên trong thiên tài địa bảo. Ngươi đoán không sai, chỉ là so sánh dưới. Ta càng muốn trợ giúp ngươi thành lập được thuộc về mình môn phái. Đương nhiên, ở trong đó cần to lớn nỗ lực, tựa như phụ thân ta nói như thế, hào vô điều kiện ủng hộ ngươi, nhưng ta cũng có yêu cầu của mình, không biết ngươi có thể hay không đồng ý. Nam Cung Vũ Thiên đem thoại đề lần nữa kéo trở về. Đây không phải mấy ngày liền có thể làm được sự tình. Cho nên ta cũng không nóng nảy, ngươi có yêu cầu, ta cũng có, ta hy vọng Nam Cung gia tộc cùng Liễu Phủ. Điền phủ đạt thành nội bộ đồng minh, cộng đồng phụ trợ môn phái quật khởi. Đương nhiên, hậu kỳ lấy môn phái làm chủ, mang động các ngươi ba nhà. Bạch Vận nghĩ nghĩ, hắn hỏi hướng Nam Cung Vũ Thiên, ngươi chẳng lẽ không nghĩ mình cũng thành lập một môn phái a? Ha ha, nghĩ thì nghĩ, tối thiểu nhất hiện tại không nghĩ. Ba nhà đồng minh sự tình ta cũng đồng ý. Cụ thể làm sao làm được thời điểm ngươi cáo ta liền tốt. Còn có chính là, vô luận như thế nào, cam đoan Nam Cung gia tộc hết thảy bình thường, ta chỉ có như thế một cái điều kiện, cho dù là môn phái mọc lan tràn thời đại, ta vẫn như cũ chỉ cần Nam Cung gia tộc bảo trì trong nước đại gia tộc một trong liền tốt. Bởi vì ta không nguyện ý nhìn thấy Nam Cung gia tộc suy bại. Nam Cung Vũ Thiên nói xong hợp tác bên trên sự tình về sau. Hắn còn là có chút ngượng ngùng. Hắn mở miệng nói, Vận cô nương, đối với lão Lục sự tình, ta thật rất xin lỗi, ngày đó tình huống cũng không phải do ta, ai có thể muốn lấy được Nhâm anh hùng có thể lấy hy sinh chính mình nữ nhi đại giới đem đổi lấy ôn. Gia tín nhiệm, đáng thương rất nhiều người hy sinh, không có gì, ta đã buông xuống, nhìn xem ngươi cũng buông xuống, ta cũng rất vui mừng, ngươi còn có cả một nhà người đến cần ngươi bảo hộ. Không có lý do đọa hạ xuống. Bạch Vận cười cười nói. Ngươi nói không sai, ta cùng Triệu tộc còn có một khoản không có tính đâu. Nam Cung Vũ Thiên rất là phẫn nộ nói, ngươi tính thế nào? Chỉ chúng ta có cùng chung địch nhân. Triệu Thiếu Viêm so ngươi ta nghĩ muốn thông minh nhiều lắm. Hắn đã hoàn toàn đem hắn cùng Triệu tộc tách ra. Xem ra cũng là đang chờ chúng ta. Không phải sao? Bạch Vận ngữ khí dần dần trở nên băng lãnh. Hết chương.